Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1132, chương 1132, nguy hiểm tới gần. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không tựa như Hạ Thiên Kỳ mới vừa rồi đối Lương Nhược Vân nói như vậy. Vô luận là hắn vẫn là Lãnh Nguyệt, trong lòng đều là nhớ kỹ Lương Nhược Vân đối bọn họ trợ giúp. Làm hai cái đại lão gia vẫn luôn bị một nữ nhân giúp đỡ. Bọn họ có thể nói là vô cùng mãnh liệt nghĩ có một cơ hội. Cũng có thể trái lại giúp Lương Nhược Vân một phen. Cho nên vô luận Triệu Tĩnh Xu có hay không vây ở nội vực. Hoặc là nội vực có bao nhiêu không biết hung hiểm. Vẫn là cửu tử nhất sinh hoặc là dứt khoát thập tử vô sinh thế nào. Chỉ cần Lương Nhược Vân hướng bọn họ khai cái này khẩu. Bọn họ liền chú định sẽ không cự tuyệt. Hạ Thiên Kỳ cứ việc tiểu tâm tư không ít. Rất nhiều thời điểm cũng thực ích kỷ. Nhưng là hắn không lại là một cái biết cảm ơn người. Ai đối hắn từng có ân huệ. Ai đối hắn từng có trợ giúp. Hắn đều khắc trong tâm khảm. Không có người so với hắn chính mình rõ ràng hơn. Giống hắn một cái ở ban đầu chỉ biết là phát miệng pháo. Các loại không quen nhìn não tàn tiểu thanh niên. Đến tột cùng là như thế nào trưởng thành đến bây giờ loại tình trạng này? Lại là như thế nào sống sót? Lại nói tiếp chính là bởi vì bằng hữu trợ giúp. Có thể nói hắn này đó bằng hữu. Có một cái tính một cái. Vô luận ở lúc ấy thiếu ai. Đều khả năng sẽ không có hôm nay hắn. Đây cũng là hắn rõ ràng trong lòng có dã tâm. Cũng có dục vọng. Nhưng là lại trước sau không có đắm mình trụy lạc nguyên nhân. Bởi vì hắn không có vong bản, không có quên chính mình là như thế nào được đến này hết thảy. Quả thật hắn có rất nỗ lực, có rất liều mạng, nhưng là những cái đó ngoại tại nhân tố, ngoại tại một ít điều kiện, lại đều là người khác cho hắn. Có thể nói liền tính là không có Triệu Tĩnh Xu bọn họ bị chộp tới đệ nhị vực sự. Hắn cũng sẽ mau chóng đem Lãnh Nguyệt bọn họ từ trong vực kêu lên tới. Hắn sở dĩ cho tới bây giờ. Đều không có đem chính mình đang làm cái gì nói cho bọn họ. Đơn giản chính là không nghĩ làm cho bọn họ trong lòng có gánh nặng. Muốn cấp chính mình, cho bọn hắn sáng tạo một cái càng tốt hoàn cảnh. Bất quá cứ việc sự ra đột nhiên. Nhưng là theo Lãnh Nguyệt Lương Nhược Vân bọn họ đã đến. Hắn bên người không thể nghi ngờ là nhiều một đám phi thường đáng tin giúp đỡ. Lãnh Nguyệt tuy nói vừa mới tấn chức giám đốc cấp bậc không bao lâu. Nhưng là cùng hắn ở bên nhau kề vai chiến đấu lâu như vậy. Hắn nhưng biết rõ Lãnh Nguyệt thực lực liền đối không ngừng với trước mắt này đó. Liền tính không đạt được cao cấp giám đốc cấp bậc. Ít nhất ở toàn lực bùng nổ hạ. Cũng sẽ cấp cao cấp giám đốc cấp bậc nhân tạo thành tương đối đau đầu phiền toái. Lãnh Nguyệt EQ là có tiếng thấp. Chỉ số thông minh có lẽ cũng chỉ ở người thường trình tự. Nhưng là kinh nghiệm chiến đấu của hắn. Cùng với chiến đấu chỉ số thông minh, lại xa phi người bình thường có thể so. Rốt cuộc rất nhiều người bắt đầu tham dự sự kiện, đối kháng quỷ vật, đều là từ gia nhập Minh Phủ sau mới bắt đầu. Nhưng là Lãnh Nguyệt lại không phải như vậy. Sớm tại hắn không có gia nhập Minh Phủ phía trước, hắn cũng đã ở tham dự các loại phát sinh ở trong hiện thực thần quái sự kiện. Lớn lớn bé bé cùng quỷ vật cùng một ít tà thuật giả chiến đấu kinh nghiệm. Cùng với Lãnh Nguyệt bản thân cái loại này đối chính mình không muốn sống phép huấn luyện. Làm hắn ở đối mặt cùng đẳng cấp khác địch nhân. Cũng hoặc là muốn so hắn cường một ít địch nhân khi. Đều có thể đủ tương đối thông dong ứng phó. Mà hắn tự thân tuy rằng là thuật pháp người sở hữu. Nhưng là bởi vì tự thân cực hạn huấn luyện. Cùng với làm khí thuật sư thi pháp giả. Khí lực cường độ mặc dù không thể so quỷ vật chi thể giả. Lại muốn xa xa vượt qua thuật pháp người sở hữu nhóm một mảng lớn. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, vô luận là chính hắn vẫn là Lãnh Nguyệt, đều còn ở vào trưởng thành kỳ, đều còn chưa tới đạt tự thân cực hạn. Đây cũng là người bình thường sở vô pháp bằng được. Được đến Hạ Thiên Kỳ khẳng định hồi đáp, Lương Nhược Vân trên mặt lần thứ hai lộ ra nữ thần lệnh người mê muội tươi cười. Ở cảm giác thượng cũng cùng Hạ Thiên Kỳ kéo gần lại một ít khoảng cách. Bởi vì những người này, hắn cùng Hạ Thiên Kỳ chỉ có thể nói là nhận thức. Nhưng là phía trước lại không có quá nhiều giao thoa. So sánh với dưới cùng nàng quan hệ tương đối chặt chẽ còn lại là Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ. Rốt cuộc một cái xem như nàng nửa cái đồ đệ, một cái khác tắc xem như nàng muội muội. Thẩm Hoành Viêm Lãnh bên kia vài người cùng nhau kính mọi người một ly, cũng nói một phen thực cảm khái nói. Hơn nữa ở trong quá trình nói một cái lệnh chúng nhân buồn cười sự tình. Lúc ấy ta còn ở Thạch Quỳnh thuộc hạ thời điểm, ngày đó đột nhiên liền nhận được Thạch Quỳnh điện thoại, cùng ta nói hắn một khối phân thân bị người cấp làm. Ta lúc ấy thật là không phản ứng lại đây, liền tưởng ai mẹ nó như vậy phát rồ a, ngay cả cương thi đều không buông tha. Sau lại ta mới bừng tỉnh nhớ tới, là ta lúc ấy làm trình bân an bài kia cụ mẫu cương. Trải qua điều tra ở biết, nguyên lai là bị hai cái tiểu chủ quản cấp lộng. Ha ha, Thẩm đại ca, người lúc ấy nếu có thể đoán trước đến tương lai sự, có phải hay không căn bản liền tra cũng không tra xét. Hạ Thiên Kỳ nghe đến đây, tức khắc không nín được bật cười, tiện đà chỉ vào bên cạnh đầy mặt rượu hồng Lãnh Nguyệt nói. Kỳ thật ta không như thế nào làm, đều là Lãnh thần khiến cho, nhìn ra được tới. Lãnh giám đốc xác thật có thể làm ra việc này tới. Ha ha, Thẩm Hoành Viêm đậu đến mọi người cười. Không được, Lãnh Nguyệt không biết có phải hay không uống mơ hồ, ánh mắt mê ly cũng không rất có phản ứng. Thẩm Hoành Viêm lúc này lại tiếp tục lại nói tiếp. Hơn nữa ở điều tra chung, ta còn phát hiện một sự kiện, đó chính là Trình Bân tên hỗn đản này, thế nhưng an bài phía dưới người lộng cái gì cương thi thịt, sau đó muốn vượt qua ta, đi nuôi nấng kia chỉ mẫu cương, sau đó đem này biến thành chính hắn cương khôi. Hắn hiểu được một ít tà thuật, ta ban đầu liền biết, nhưng là nghĩ hắn cũng coi như là ta binh, mà kia mẫu cương cũng không như ngươi nhóm xử lý, liền giấu giếm không có nói cho Thạch Quỳnh. Cũng thẳng đến Thẩm Hoành Viêm đem chuyện này chân tướng nói ra, Hạ Thiên Kỳ mới bừng tỉnh phát hiện, nguyên lai cương thi thịt chuyện này cùng Thạch Quỳnh cùng với Thẩm Hoành Viêm bọn họ cũng không có quan hệ. Ngược lại là Trình Bân lợi dụng chính mình tà thuật, ở gạt Thạch Quỳnh cùng Thẩm Hoành Viêm làm thực nghiệm, muốn đem mẫu cương chiếm làm của riêng. Này cũng làm cho bọn họ nghĩ tới, lúc ấy muốn mưu hại Triệu Hối Phong kia mấy cái cổ sư. Bọn họ ở trước khi chết liền tuyên bố là Trình Bân người. Người khả năng không biết, Trình Bân trước kia liền cùng chúng ta có thù oán. Hắn làm ghê tởm sự nhưng không ngừng này một kiện, tìm rất nhiều cái sẽ tà thuật người, sau đó đem một ít thiếu nữ chộp tới, ngâm ở một ít trang có nước thuốc đại lưu, hoặc là đoạn đi tứ chi, hoặc là lột da ra đầu, sau đó lợi dụng trận pháp tụ tập oán khí, muốn nhân tạo quỷ vật ra tới. Cùng lúc ấy đệ nhất minh phủ dưỡng thi người không có gì khác nhau. Xem ra ta lúc ấy thật là coi thường hắn. Thật muốn là cho hắn thời gian, khó nói ta cũng sẽ trở thành hắn giết lục đối tượng. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, Thẩm Hoành Viêm đốn giác nghĩ lại mà sợ. Nhưng thật ra Hạ Thiên Kỳ không thèm để ý, cười cười nói. Cũng may là hắn lúc ấy đúng lúc đem hắn xử lý. Trình Bân là ngươi giết chết ta nói như thế nào? Lúc sau hắn lại đột nhiên biến mất. Ta đây sao lại lưu trữ hắn? Nói đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ mới bừng tỉnh nghĩ đến cái gì? Tiện đà đối Thẩm Hoành Viêm nói. Đúng rồi, ta còn có nhìn thấy Thạch Quỳnh. Bất quá hắn hiện tại ở phản bội giả liên minh. Chân thật thực lực hẳn là ở cao cấp giám đốc cấp bậc. Ngươi ở gia nhập mặt thẹo đoàn đội sau, Honor Table tồn thông tin hào đều thanh linh đi, ngươi nếu tưởng nói. Ta có thể đem Thạch Quỳnh dãy số cho ngươi. Liền ở Hạ Thiên Kỳ chờ lão bằng hữu đoàn tụ một đường thời điểm, nước ngoài cùng nội vực chỗ giao giới, một hàng năm cá nhân, ở mua được phản bội giả liên minh thủ vệ sau, liền mã bất đình đề hướng tới nước ngoài chạy đến, đều không cần lo lắng, chỉ cần qua chỗ giao giới, chúng ta liền an toàn. Năm người trung tiểu đầu mục, là một cái đại khái 26-27 tuổi người trẻ tuổi, trên đầu mang đỉnh đầu màu đen mũ. Tại đàm luận khởi chỗ giao giới thủ vệ khi trên mặt tắc tràn ngập khinh thường. Phản bội giả liên minh bên kia chính là hòa đám ô hợp. Thế nhưng mấy chục bình thuật pháp nước thuốc liền đuổi rồi. Xem ra bị chúng ta tiêu diệt là sớm muộn gì sự. Chờ chúng ta bắt được Lương Nhược Vân cái kia tiểu tiện nhân trở về. Nhất định phải đem chuyện này truyền tới mặt trên đi. Vé tháng báo nguy, mặt sau lại vượt qua. Đại gia có thỉnh đầu cấp quốc gia cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.